sợi dây leo màu lục vốn không chịu nổi sức mạnh kinh hoàng của Diệp Phong, trực tiếp bị y lôi ra một cách thô bạo. Nuốt, trong khoảnh khắc, Diệp Phong kích hoạt hạt giống trường sinh thụ trong cơ thể. Bàn tay y lập tức hiện lên một quầng sáng màu xanh lục, khí tức của vạn mộc chi hoàng lan tỏa ra. Gào, từng sợi dây leo màu lục, trong những tiếng gào thét thảm thiết, bị hạt giống trường sinh thụ trong cơ thể Diệp Phong nuốt chửng toàn bộ tinh hoa mộc thuộc tính. Giờ phút này, những sợi dây leo đã hoàn toàn khô héo. Nhưng Diệp Phong lại thấy hạt giống trường sinh thụ trong cơ thể mình, sau khi hấp thu đủ lượng mộc thuộc tính bản nguyên lực, đã lớn lên thành một cây non màu xanh biếc, cao hơn 1 mét. Hạt giống trường sinh thụ cuối cùng cũng đã phá kén nảy mầm, trở thành một cây non cao 1 thước trong biển pháp lực của Diệp Phong. Mặc dù còn rất non nớt, nhưng cây trường sinh thụ màu xanh biếc này đã tỏa ra khí tức mộc thuộc tính vô cùng nồng đậm, lan ra khắp toàn thân y. Một luồng sinh mệnh lực bàng bạc không ngừng ôn dưỡng toàn bộ thân thể, xương cốt, huyết nhục, kinh mạch, thậm chí cả linh hồn của y cũng đang từ từ được tăng cường. Thương trong đầu cười lớn, Diệp Phong, không ngờ những sợi dây leo này lại chứa đựng tinh hoa mộc thuộc tính hùng hậu đến vậy. Trực tiếp giúp hạt giống trường sinh thụ của ngươi lột xác thành cây non cao hơn 1 mét. Ngươi phải biết, gieo trồng được một cây trường sinh thụ trong cơ thể là cơ duyên tạo hóa mà rất nhiều cổ chi đại đế thời trẻ cũng không có được. Khi còn non, trường sinh thụ chưa có tác dụng gì lớn, nhiều nhất chỉ là ôn dưỡng thân thể ngươi. Nhưng một khi nó trưởng thành đến một mức độ nhất định, ngươi sẽ nhận được nguồn sinh mệnh tiếp tế liên tục không ngừng. Trong chiến đấu, trường sinh thụ cũng sẽ nhanh chóng chữa trị thương tổn cho ngươi. Chỉ cần không phải là cái chết tức thì, ngươi đều sẽ từ từ hồi phục, hoàn mỹ hơn bất kỳ thánh dược chữa thương hay thánh thuật nào trên đời. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong vui mừng gật đầu. Nếu quả thật như Thương nói, lần này y đúng là lời to. Quá trình tìm kiếm trường sinh thụ cũng không gặp phải nguy hiểm gì đáng kể, mà trong giới chỉ chữ vật của y vẫn còn mấy quả trường sinh quả đã chín. Hạt giống trường sinh thụ trong cơ thể y lại có tiềm năng vô hạn. Diệp Phong quay người, nhìn về phía mấy trăm binh sĩ ma tộc thuộc cự ma nhất tộc, các ngươi có dự định gì? Đám binh sĩ cự ma này lúc này đều rất thức thời, đồng loạt quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Phong, chúng thần nguyện đi theo đại thống lĩnh. Diệp Phong hài lòng gật đầu. Cứ như vậy, dưới trướng y lập tức có thêm mấy trăm binh sĩ ma tộc cự ma hùng mạnh. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Phong, đám ma tộc tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh, họ đã đến khu vực trung tâm của khu di tích cổ trong thung lũng. Nơi đây đã có một đám người tụ tập, đều là cường giả của các siêu cấp đại tộc, dường như đang thương thảo điều gì đó. Lúc này, Diệp Phong trong bộ ma tôn khải giáp dữ tợn, dẫn theo mấy ngàn binh sĩ ma tộc tiến đến, lập tức khiến cho không khí toàn trường trở nên ngột ngạt. Vút vút vút, trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt đồng loạt hướng về phía Diệp Phong. Khi mọi người thấy đây là một đại quân ma tộc với mấy ngàn binh sĩ, do một đại thống lĩnh ma tộc mặc giáp ám kim dẫn đầu, sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi. Bọn họ vốn còn định liên thủ các siêu cấp đại tộc để độc chiếm toàn bộ di tích viễn cổ chư thánh. Nhưng bây giờ lại đột ngột xuất hiện một đại quân ma tộc với số lượng đông đảo, khí thế hùng hổ, trông có vẻ không dễ chọc. Diệp Phong nhìn qua lớp mặt nạ kim loại, thấy các siêu cấp đại tộc gần như đều tụ tập lại một chỗ. Thủy băng nhan bất chợt, Diệp Phong nhìn thấy một bóng hình quen thuộc trong đám người. Người của thủy tộc cũng đã xuất hiện trong số các siêu cấp đại tộc. Hiển nhiên, trong thủy tộc cũng có đại năng, đã tìm ra được di tích chư thánh này. Người của các siêu cấp đại tộc cộng lại có hơn mấy trăm người, đều là cao thủ hàng đầu. Nhưng Diệp Phong giờ đây trong vai đại thống lĩnh ma tộc, dẫn theo mấy ngàn binh sĩ, dĩ nhiên có đủ sức mạnh để đối đầu với họ. Y thậm chí còn có chút vui mừng vì đã ngụy trang thành một đại thống lĩnh ma tộc và tập hợp được một đội quân. Nếu chỉ có một mình, y thật sự không có sức mạnh để đối đầu với các siêu cấp đại tộc này. Nhưng bây giờ, y là một đại ma vương, có thể tùy tâm sở dục, lại có áo giáp che kín toàn thân, căn bản không cần kiêng dè gì. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, dẫn theo mấy ngàn binh sĩ ma tộc cao lớn, vô cùng cường thế đi tới gần đám người của các siêu cấp đại tộc. Những người này đều giạt ra, hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ đám ma tộc tà ác này. Diệp Phong cũng không nói gì, y nhìn về phía xa, phát hiện mấy chục pho tượng khổng lồ sừng sững trên một khoảng đất trống. Mặt đất của khoảng trống đó được khắc đầy những hoa văn cổ xưa vô cùng phức tạp. Đây dường như là một trận pháp cổ xưa, nhưng có vẻ cần một thủ đoạn nhất định để kích hoạt nó. Diệp Phong cẩn thận quan sát, trong lòng thầm đưa ra suy đoán. Trận pháp với những pho tượng viễn cổ chư thánh này dường như có thể kết nối với một không gian khác. Nhưng y không biết làm thế nào để kích hoạt nó, Y nhìn về phía các siêu cấp đại tộc, đột nhiên lên tiếng, các ngươi có lẽ có cách. Chúng ta có thể hợp tác, các ngươi kích hoạt di tích viễn cổ chư thánh này, chúng ta cùng nhau tiến vào không gian ẩn chứa kho báu chư thánh. Nếu gặp phải nguy hiểm, ta có thể giúp các ngươi. Chúng ta dựa vào đâu mà tin một tên tà ma như ngươi? Đột nhiên, trong đám người siêu cấp đại tộc, một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng bước ra. Người này chính là Sở Trường Sinh của Sở tộc. Hắn dường như ỷ vào việc sau lưng có mấy vị phong ấn giả của Sở tộc, lại còn nắm giữ trấn tộc thánh binh, nên chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Thấy Sở Trường Sinh dũng cảm và khí phách như vậy, không ít người của các siêu cấp đại tộc đều nhìn về phía hắn. Ngay cả Thủy Băng Nhan, công chúa của Thủy tộc, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trong đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào Sở Trường Sinh. Thấy ánh mắt kinh ngạc của Thủy Băng Nhan, Sở Trường Sinh lập tức cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Hóa ra hắn đứng ra là để thu hút sự chú ý của Thủy Băng Nhan, muốn nàng biết rằng mình cũng rất lợi hại. Nhưng ngay lúc đó, giọng nói của Diệp Phong lại mang theo một tia trêu tức, dán chặt vào người Sở Trường Sinh, ngươi chắc chắn mình có tư cách đối thoại với ta. Sở Trường Sinh nhìn thấy thân ảnh trong bộ áo giáp lạnh lẽo dữ tợn đang nhìn mình, ánh mắt lập tức lộ ra một tia sợ hãi, nhưng ngay sau đó, để không mất mặt. Và cũng không tin rằng đối mặt với nhiều cường giả siêu cấp đại tộc như vậy mà tên đại thống lĩnh ma tộc kia dám ra tay, Sở Trường Sinh liền cười lạnh nói, ta là thiếu chủ sở tộc. Đại diện cho toàn bộ sở tộc, dĩ nhiên có tư cách nói chuyện. Một ma tộc ngu muội tà ác như ngươi mà cũng vọng tưởng có được kho báu chư thánh, đúng là si tâm vọng tưởng. Mau cút đi, ngươi không phải là đối thủ của các siêu cấp đại tộc chúng ta. Sở Trường Sinh nói xong, đang định tận hưởng cảm giác được vạn người chú mục. Nhưng ngay lúc đó, một luồng ma khí đen kịt vô biên lập tức bao trùm lấy hắn. Tên đại thống lĩnh ma tộc đó ra tay rồi. Trong khoảnh khắc, điều khiến sắc mặt Sở Trường Sinh tái xanh đến cực điểm là các cường giả siêu cấp đại tộc xung quanh hắn đều đồng loạt lùi lại, điên cuồng tránh xa hắn. Cái gì? Sắc mặt Sở Trường Sinh lập tức trở nên xanh mét. Chuyện này hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Hắn vốn cho rằng mình đứng ra sẽ nhận được sự ủng hộ của đông đảo siêu cấp đại tộc, thậm chí cả Thủy Băng Nhan cũng sẽ đứng ra kề vai chiến đấu cùng hắn. Mộng tưởng thì đẹp đẽ, nhưng hiện thực thường cho người ta một cú đấm thẳng vào mặt. Lúc này, Diệp Phong chậm rãi bước tới, phía sau là mấy ngàn binh sĩ ma tộc đang nhìn chằm chằm. Luồng ma khí kinh khủng đó cuộn trào lên 9 tầng trời, nhuộm đen cả bầu trời. Trong khoảnh khắc, cả đất trời đều tối sầm lại, tựa như một con thái cổ ác thú ẩn mình trong bóng tối vừa sống lại. Người các ngươi Sở Trường Sinh ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi tột độ, nhìn chằm chằm vào từng người của các siêu cấp đại tộc đang nhanh chóng lùi xa. Nhìn thấy bộ mặt không liên quan đến mình của bọn họ, Sở Trường Sinh biết mình đã sai, sai một cách vô cùng lố bịch. Một vị phong ấn giả thì thầm bên tai Sở Trường Sinh, thiếu chủ, chúng ta mau đi thôi. Được, đi, Sở Trường Sinh lập tức muốn chuồn đi, nhưng chỉ trong nháy mắt, dầm, một luồng ma khí uy áp khổng lồ lập tức cắt đứt đường lui của toàn bộ sở tộc, một phong ấn giả của sở tộc bước ra trước mặt Sở Trường Sinh, ánh mắt lạnh lùng nói, đại thống lĩnh ma tộc. Người chắc chắn muốn đối địch với sở tộc chúng ta, những người đang nắm giữ thánh binh. Trong tay vị phong ấn giả này cầm một quả cầu thủy tinh nhỏ. Quả cầu trông vô cùng tinh xảo, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng khi vị phong ấn giả truyền vào một tia pháp lực, một luồng khí tức thánh nhân cổ xưa và mênh mông, khiến tất cả mọi người có mặt đều phải kinh hãi, lập tức xuất hiện. Hiển nhiên, quả cầu thủy tinh này chính là trấn tộc thánh binh của sở tộc, một chí bảo kinh khủng ẩn chứa sức mạnh của thánh nhân. Người nghĩ thánh binh có thể ngăn được bổn tọa sao? Giọng nói băng lãnh của Diệp Phong từ sau lớp mặt nạ vàng kim truyền ra. Dầm, gần như ngay sau đó, trong tay Diệp Phong xuất hiện một cây búa bạc khổng lồ. Y vung cây búa, lập tức trên bầu trời xuất hiện từng đạo tinh quang, tựa như những sợi xích ánh sáng từ 9 tầng trời đâm rách hư không, kết nối với cây búa bạc trong tay y, dầm. Diệp Phong đột nhiên vung búa xuống, một biển tinh thần lập tức giáng lâm, bao trùm toàn bộ mấy chục người của sở tộc. Thủy tinh thánh cầu, vị phong ấn giả của sở tộc lập tức giơ cao quả cầu thủy tinh trong tay, một màn sáng tựa như được đúc từ thủy tinh bao bọc lấy khu vực của họ, chống lại sức mạnh của ngàn vạn tinh tú. Cái gì? Thứ trong tay tên đại thống lĩnh ma tộc đó là cửu thiên tinh thần chùy của thiên chùy tộc. Lẽ nào thiên chùy tộc đã toàn quân bị diệt rồi sao? Tên đại thống lĩnh ma tộc này không đơn giản, lại có thể dùng thân thể ma tộc để thúc đẩy khí tức cổ thánh nhân trong cửu thiên tinh thần chùy. Các cường giả siêu cấp đại tộc ở xa đều vô cùng kinh hãi, không kìm được mà kinh hô. sắc mặt vị phong ấn giả của sở tộc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn không thể nào ngờ rằng một ma tộc vốn thiếu thốn trang bị lại cướp được một món nửa bước thánh binh. Hơn nữa, thánh binh này trong tay tên đại thống lĩnh ma tộc kia lại phát huy ra sức mạnh khủng khiếp đến vậy, có thể dẫn dắt cả ngàn vạn tinh thần chi lực trên 9 tầng trời xuống. Vị phong ấn giả sở tộc vô cùng kinh hãi, nếu sở tộc không có thánh binh trong tay, e rằng trong khoảnh khắc vừa rồi, mười mấy cường giả của họ đã bị xóa sổ ngay lập tức. Ta đã làm gì thế này? Sở Trường Sinh lúc này ánh mắt hoảng hốt tột độ. Diệp Phong nổi giận, mà uy ngút trời, khiến vị thiếu chủ sở tộc này hoàn toàn bị dọa cho vỡ mật. Giọng nói băng lãnh của Diệp Phong từ sau lớp mặt nạ kim loại truyền ra, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ gan chuột, lại còn tỏ vẻ dũng cảm. Ngươi có phải nghĩ rằng sự dũng cảm thật sự chỉ cần thể hiện qua cái miệng này thôi sao? Dũng cảm thật sự là không biết sợ, là dù sau lưng không một ai, ta vẫn một mình chống đỡ cả thiên hạ xã tắc. Giọng nói của Diệp Phong băng lãnh và bá đạo, nhưng lại tràn đầy đạo lý, khiến tất cả mọi người nhất thời không thể phản bác. Không ai ngờ được những lời như vậy lại phát ra từ miệng một đại thống lĩnh ma tộc. Ngay cả Thủy Băng Nhan, công chúa của thủy tộc, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trong đôi mắt đẹp, dán chặt vào thân ảnh mặc giáp ám kim kia. Nàng luôn cảm thấy giọng nói của vị đại thống lĩnh ma tộc này, dù khàn khàn và u ám, nhưng âm sắc bản chất lại có một cảm giác quen thuộc, tựa như đã từng nghe ở đâu đó. Dầm, cùng lúc đó, Diệp Phong nắm chặt cửu thiên tinh thần chùy, vùng búa xuống, rắc rắc tựa như tiếng sấm của lôi thần gầm thét, lại giống như một vì sao từ ngoài vũ trụ lao xuống. Vị phong ấn giả sở tộc đang cầm thủy tinh thánh cầu, mặt đất dưới chân cũng vỡ ra từng mảnh. Dầm, Diệp Phong lại vung một búa nữa, mặt đất dưới chân vị phong ấn giả kia lập tức vỡ nát. Ạc, vị phong ấn giả của sở tộc ngực một trận khó chịu, khóe miệng lập tức rỉ ra một tia máu. Mặc dù chấn tộc thánh binh thủy tinh thánh cầu của sở tộc vô cùng mạnh mẽ, nhưng sức mạnh của vị phong ấn giả này có hạn. Hắn căn bản không thể phát huy hết sức mạnh và nội tình thực sự của món thánh binh. Vì vậy, dưới những đòn tấn công điên cuồng của Diệp Phong, vị phong ấn giả sở tộc dần dần đuối sức. Bởi vì cửu thiên tinh thần chùy dù sao cũng là một món nửa bước thánh binh, uy năng vẫn vô cùng kinh khủng. Dưới sự thúc đẩy của sức mạnh mênh mông của Diệp Phong, nội tình thánh nhân trong cửu thiên tinh thần chùy gần như được giải phóng ra đến 1/10. Vì vậy, mỗi một búa của Diệp Phong giáng xuống, đều giống như một vị thánh nhân phát huy ra 1/10 sức mạnh. Cổ thánh nhân, khủng bố đến nhường nào, một giọt thánh huyết đã có thể nhuộm đỏ một con sông lớn, làm vỡ nát một ngọn núi cao. Rầm rầm rầm, dưới những đòn tấn công điên cuồng của Diệp Phong, vị phong ấn giả sở tộc phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức suy yếu. Kiểu tấn công này quá kinh khủng, ngay cả thánh binh cũng không thể ngăn cản, Diệp Phong cầm cửu thiên tinh thần chùy, toàn thân ma khí ngút trời, nhưng lại được bao bọc bởi ánh sáng của ngàn vạn tinh tú từ 9 tầng trời. Cả người vừa như ma lại vừa như tiên, mang đến một cảm giác chấn động không gì sánh nổi, phảng phất như đang chứng kiến một thần thoại, bệ nghệ thiên hạ, cái thế vô địch. Lúc này, mỗi một búa của Diệp Phong giáng xuống, sức mạnh của vị phong ấn giả sở tộc lại suy yếu đi 1/1. Cùng lúc đó, y cũng bước chân về phía đám người sở tộc. Sở Trường Sinh lúc này hoảng sợ tột độ, hắn biết mình đã chọc phải một tồn tại không thể trêu vào. Hắn trốn sau lưng phong ấn giả của sở tộc, ôm đầu co ro, ánh mắt vô cùng hoảng hốt. Giờ phút này, đừng nói đến người của các siêu cấp đại tộc khác, ngay cả người của chính sở tộc cũng phải thầm thở dài khi thấy thiếu chủ nhà mình nhát gan đến thế. Đông đảo siêu cấp đại tộc đột nhiên nghĩ đến vị minh chủ của phong thần minh, người đã chinh chiến man hoang, chém giết man vương. Thiếu niên nhân tộc tuyệt đại phong hoa đó, với lòng dũng cảm và sự không biết sợ, đã khiến người ta phải kinh thán. Đến giờ vẫn nhớ Diệp Phong lúc này, không ít người của các siêu cấp đại tộc thậm chí còn bắt đầu hy vọng Diệp Phong sẽ xuất hiện để đối đầu với đám ma tộc này. Dầm, cuối cùng, khi Diệp Phong vung búa cuối cùng xuống, màn sáng bảo vệ trên đầu sở tộc tức khắc vỡ tan từng mảnh, sức mạnh của Diệp Phong gần như vô tận. Y liên tục sử dụng cửu thiên tinh thần chùy, dẫn động uy áp thiên địa kinh hoàng từ ngàn vạn tinh tú trên 9 tầng trời, khiến phong ấn giả của sở tộc tiêu hao sức mạnh khổng lồ. Cuối cùng không thể duy trì được nữa, màn sáng bảo vệ vỡ tan. Không hay rồi, trong khoảnh khắc, ánh mắt của đông đảo người sở tộc đồng loạt biến đổi. Bọn họ muốn làm gì đó, nhưng tốc độ của Diệp Phong còn nhanh hơn. Lôi thiểm, vút một tiếng, Diệp Phong đã dịch chuyển đến bên cạnh vị phong ấn giả sở tộc đang suy yếu. Lập tức đoạt lấy thủy tinh thánh cầu vào tay. Không hay, chấn tộc thánh binh của tộc ta. Mắt của đám người Sở tộc lập tức đỏ ngầu. Nếu thủy tinh thánh cầu bị cướp đi, điều đó tương đương với việc tước đoạt nội tình của cả Sở tộc. Đây là một đòn giáng cực lớn đối với Sở tộc, thậm chí có thể khiến họ bị loại khỏi hàng ngũ siêu cấp đại tộc của Đại lục Long Uyên, rơi xuống thành một gia tộc nhỏ tam lưu, bất chợt. Một thân ảnh vô cùng cao lớn và thần thánh từ trong thủy tinh thánh cầu bước ra, giọng nói như thiên uy, thánh binh Sở tộc ta, trấn áp khí vận ngàn năm. Là kẻ thùng cơm túi gạo nào dám cướp đoạt chí bảo của tộc ta? Là thần niệm ấn ký của lão tổ tông. Thần niệm ấn ký của lão tổ tông đã sống lại, đó là một vị thánh nhân năm xưa của Sở tộc chúng ta. Mấy chục người Sở tộc lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Ý chí thánh nhân trong thủy tinh thánh cầu của Sở tộc vậy mà đã sống lại. Lúc này, đông đảo siêu cấp đại tộc ở xa cũng kinh hãi. Ý chí thánh nhân, dù chỉ là một tia, dù đã qua trăm ngàn năm, vẫn chứa đựng sức mạnh kinh khủng tột độ, căn bản không phải sinh linh cấp thần thông có thể chống đỡ. Ngay cả cường giả đoạt mệnh cảnh cũng sẽ bị hủy diệt cả tinh thần lẫn linh hồn trong nháy mắt trước một đạo ý chí thánh nhân. Ha ha ha, ý chí thánh nhân của Sở tộc ta đã sống lại, ngươi, con ma tộc cấp thấp này, cứ chờ chết đi. Sở Trường Sinh đột nhiên đứng dậy, cười lớn một cách điên cuồng và dữ tợn. Hiển nhiên, sự sống lại của ý chí thánh nhân trong thủy tinh thánh cầu đã khiến hắn lập tức gan to bằng trời. Kẻ như ngươi, tốt nhất không nên sống trên đời này nữa. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, lời nói lạnh như băng khiến Sở Trường Sinh rùng mình một cái. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng ngay lúc đó, phụt, Diệp Phong trong nháy mắt dịch chuyển đến trước mặt Sở Trường Sinh, năm ngón tay cứng như thép đâm vào đầu hắn. A, sọ não bị phá, Sở Trường Sinh lập tức phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa. Trước khi chết, gương mặt hắn tràn đầy hoảng sợ, con người trợn trừng, dường như không thể tin mình lại bị Diệp Phong giết chết như vậy. Ta còn có tiền đồ tốt đẹp, ta còn có Sở Trường Sinh cuối cùng không cam lòng gào lên một tiếng, rồi thân thể đổ ầm xuống đất, hoàn toàn tử vong. Ma tộc, dám giết hậu nhân Sở tộc ta, chết. Đột nhiên, ý chí thánh nhân của Thủy Tinh Thánh cầu giận dữ lên tiếng, ngón tay ông ta đột nhiên chỉ một cái, vô số nguyên khí thiên địa bạo động. Trên trời cao lập tức xuất hiện một ngón tay linh quang khổng lồ, tựa như ngón tay của một vị thần, tức khắc đâm xuống, có thể xuyên thủng đại địa, xé toạc sông lớn. Thánh nhân, không hổ là tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp của sinh linh, sở hữu sức mạnh kinh khủng tột độ. Chỉ một cái chỉ tay đã có thể dẫn động đại thế thiên địa, giải phóng sức phá hoại kinh hoàng có thể lật sông đảo biển. Một luồng uy áp khủng bố tuyệt luân tức khắc giáng xuống người Diệp Phong. Sắc mặt y vô cùng khó coi. Y không ngờ Sở tộc không hổ là siêu cấp đại tộc, nội tình quả nhiên hùng hậu, không đơn giản như y tưởng. Kim sắc thần đan, trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức kích hoạt kim sắc thần đan trong đầu. Dầm, từ người y lập tức tuôn ra một luồng khí tức mênh mông như vũ trụ, bất hủ vô tận, mang theo ý chí chí cao của viễn cổ chư thần. Loại khí tức ý chí này là, trong khoảnh khắc, ngón tay linh quang khổng lồ trên trời cao đột nhiên dừng lại. Ý chí thánh nhân thức tỉnh từ thủy tinh thánh cầu của Sở tộc, gương mặt vốn lạnh nhạt, uy nghiêm, đột nhiên lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Trong khoảnh khắc đó, đạo ý chí thánh nhân của Sở tộc này chỉ cảm thấy mình bị một chúa tể chư thần chí cao vô thượng khóa chặt. Dù là ý chí thánh nhân, nhưng trước một đạo ý chí bất hủ phát ra từ trong cơ thể Diệp Phong, ông ta cũng nhỏ bé như con kiến. Ông ta nhìn chằm chằm vào thân ảnh mặc ma tôn khải giáp bên dưới, trong ánh mắt rung động của vô số người. Vậy mà không kìm được mà quỳ xuống trước mặt Diệp Phong. Cái gì? Thánh nhân quỳ xuống? Cái gì? Ta đã thấy gì vậy? Tình huống gì thế này? Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người có mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi và ngây dại. Trong mắt bọn họ, một khi đạo ý chí cổ thánh nhân trong thánh binh sống lại, tên đại thống lĩnh ma tộc kia chắc chắn sẽ bị xóa sổ trong nháy mắt. Nhưng bây giờ, vị cổ thánh nhân của nhân tộc đó lại quỳ xuống trước tên đại thống lĩnh ma tộc mặc giáp ám kim kia. Lúc này, đừng nói đến các cường giả của các siêu cấp đại tộc, ngay cả mấy ngàn binh sĩ ma tộc đi theo sau Diệp Phong cũng đều ngẩn người, ánh mắt tràn đầy vẻ ngây dại và rung động tột độ. Rõ ràng, vào lúc này, ngoài Diệp Phong và đạo ý chí viễn cổ thánh nhân kia, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Và ngay sau đó, một cảnh tượng còn khiến mọi người kinh hãi hơn nữa xảy ra. Ý chí thánh nhân của Sở tộc từ từ tiêu tan, và chấn tộc thánh binh thủy tinh thánh cầu của họ lập tức bay về phía Diệp Phong. Rồi cạch một tiếng, rơi vào tay y. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vô số cường giả Sở tộc trong khoảnh khắc này, tâm trí cuối cùng cũng trực tiếp sụp đổ. Tĩnh lặng như chết, trong khoảnh khắc, Nhìn chấn tộc thánh binh thủy tinh thánh cầu của sở tộc chủ động rơi vào tay Diệp Phong, tựa như linh vật nhận chủ. Cảnh tượng chấn động này đã khiến toàn bộ sân bãi chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối. Không ai dám tin vào chuyện không thể xảy ra lại đang xảy ra trước mắt. Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều dán chặt vào thân ảnh đại thống lĩnh ma tộc mặc giáp ám kim kia, tràn đầy vẻ khó tin và không thể lý giải. Giờ phút này, vị đại thống lĩnh mặc giáp ám kim đó, trong mắt tất cả mọi người, kể cả trong mắt đông đảo binh sĩ ma tộc, đã trở nên vô cùng thần bí, sâu không lường được. Diệp Phong lúc này cầm thủy tinh thánh cầu, cảm nhận được sức mạnh khí tức thánh nhân mênh mông như biển cả chứa đựng bên trong, chính y cũng cảm thấy có chút khó tin. Y vốn chỉ muốn thử một lần, xem có thể dùng khí tức của kim sắc thần đan để khiến ý chí thánh nhân của sở tộc e ngại hay không. Nhưng kết quả lại hoàn toàn không ngờ tới, ý chí thánh nhân của sở tộc không chỉ quỳ xuống trước mặt y, mà còn chủ động tiêu tan, dâng thủy tinh thánh cầu cho y. Hành động và thái độ hèn mọn đến mức này khiến người ta cảm thấy vị thánh nhân đó dường như đang sợ chọc giận một tồn tại cấm kỵ nào đó, điều này càng khiến Diệp Phong cảm thấy. Viên kim sắc thần đan đã cùng y đi đến 3.000 năm sau, thứ mà năm xưa phụ hoàng y đoạt được từ trên thương khung, tuyệt đối là một chí bảo trong các chí bảo. Khiến viễn cổ chư thánh sống lại, khiến cổ thánh nhân cúi đầu. Điều này quả thực quá mức kinh người. Lão ma long thương trong đầu càng kinh hãi la hét, Diệp Phong, ngươi nói thật đi, viên kim sắc thần đan trong đầu ngươi rốt cuộc từ đâu mà có. Diệp Phong lắc đầu, đáp, ta sinh ra, viên kim sắc thần đan này đã tồn tại rồi. Lời y nói cũng không phải là nói dối, bởi từ khi y trùng sinh 3.000 năm sau, kim sắc thần đan đã đồng hành cùng y trong não vực. Lúc này, Diệp Phong nuốt thủy tinh thánh cầu quý giá vô cùng vào trong cơ thể, ôn dưỡng nó trong biển pháp lực linh hải trong đan điền. Thủy tinh thánh cầu này là một thánh binh phòng ngự. Để nó trôi nổi trong cơ thể, có thể dùng khí tức thánh nhân không ngừng ôn dưỡng thân thể và tinh thần, loại bỏ tâm ma, ôn hòa sát niệm, đối với việc tu hành sau này có lợi ích cực lớn. Y không thèm để ý đến đám cường giả sở tộc đang thất hồn lạc phách, chỉ nhìn chằm chằm vào mấy trăm người của 7-8 siêu cấp đại tộc ở phía xa. Lên tiếng, bây giờ ta có tư cách hợp tác với các ngươi chưa? Có thể hợp tác, thủy tộc là người đầu tiên đứng ra. Lan bà bà, phong ấn giả của thủy tộc, lúc này run rẩy bước ra nói, đại thống lĩnh đã nắm trong tay một thánh binh, một nửa bước thánh binh, đã có tư cách đối thoại với chúng ta. Mấy siêu cấp đại tộc khác dù trong lòng không muốn, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác. Bọn họ biết, nếu họ không thỏa hiệp, tên đại thống lĩnh ma tộc này có thể thật sự nổi điên, và họ chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương. Lần này mọi người tiến vào khu vực thánh cấp, trải qua muôn vàn khổ cực. Khó khăn lắm mới đến được cửa vào cuối cùng này. Ai cũng không muốn xảy ra thêm chuyện gì nữa. Thế lực của tên đại thống lĩnh ma tộc này quá lớn, không cho hắn tham gia chia một chén canh, xem ra là không thể. Diệp Phong nhìn qua lớp mặt nạ kim loại, dán chặt vào lan bà bà của thủy tộc ở xa, cười nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Y ngụy trang thành đại thống lĩnh ma tộc, giọng nói đã sớm cố. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý thay đổi, nên đám người thủy tộc tự nhiên không nhận ra y, đại thống lĩnh. Đột nhiên, Thủy Băng Nhan từ trong đám người thủy tộc bước ra. Vị công chúa này lúc này đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào thân ảnh được bao bọc bởi giáp ám kim, suy nghĩ một chút rồi nói, ta cảm thấy các hạ rất giống một người bạn của ta. Gương mặt Diệp Phong dưới lớp mặt nạ kim loại hơi động, thầm nghĩ chẳng lẽ Thủy Băng Nhan đã nhận ra mình. Nếu thật sự chỉ dựa vào một chút phong cách làm việc và lời nói mà phán đoán ra người bên trong bộ giáp là mình, vậy chỉ có thể nói, ngũ giác của Thủy Băng Nhan quả thực quá mạnh mẽ. Diệp Phong không nói thêm gì, nói nhiều tất nói hớ, y bây giờ vẫn cần thân phận ngụy trang là đại thống lĩnh ma tộc. Nếu không, đến lúc đó y không thể khống chế mấy ngàn binh sĩ ma tộc, lại bị các siêu cấp đại tộc nhìn thấu thân phận thật, y sẽ không còn sức mạnh để ngang hàng nói chuyện với họ nữa. Lúc này, y chỉ nhìn chằm chằm vào Lan bà bà. Nói, vị bằng hữu nhân tộc này, người bắt đầu đi, mở ra con đường tiến vào trong di tích chư thánh. Lan bà bà gật đầu. Bà dù rất không muốn cùng ma tộc chia sẻ kho báu chư thánh, nhưng hiện tại, tên đại thống lĩnh ma tộc này bản thân thực lực cao cường, lại thêm mấy ngàn binh sĩ ma tộc hung mãnh. Nguồn thế lực như vậy, không phải là thứ họ có thể xóa bỏ, chỉ có thể thỏa hiệp, Lan bà bà lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía 7-8 siêu cấp đại tộc phía sau. Tất cả những người thừa kế của các siêu cấp đại tộc, hãy đến trước những pho tượng chư thánh này. Nhỏ một giọt máu của các ngươi vào những hoa văn cổ trên mặt đất. Từng người thừa kế của các siêu cấp đại tộc đều gật đầu. Diệp Phong lúc này ánh mắt lóe lên, hóa ra muốn mở cửa vào cuối cùng của di tích viễn cổ chư thánh này cần máu của những người thừa kế các siêu cấp đại tộc. Chẳng trách mỗi kỳ thiên tài tranh bá, việc tiến vào không gian chư thánh trong khu vực thánh cấp để tìm kiếm truyền thừa và tạo hóa còn sót lại đều bị những siêu cấp đại tộc này lũng đoạn. Bởi vì muốn đi vào không gian chư thánh cuối cùng, bắt buộc phải có huyết mạch của người thừa kế các siêu cấp đại tộc. Diệp Phong bây giờ cũng hiểu ra vì sao trước đó đám vực ngoại tà ma không trấn sát người của các siêu cấp đại tộc, mà lại giam giữ họ. Xem ra trong vực ngoại tà ma cũng có cao nhân, biết được bí mật mở ra không gian chư thánh cuối cùng. Chỉ là y có chút kỳ lạ, vì sao đến bây giờ, y dường như vẫn chưa gặp phải ma tộc nào đặc biệt lợi hại. Mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng y cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc này, y ném thi thể Sở Trường Sinh đến trên mặt đất. Máu của thiếu chủ sở tộc lập tức nhỏ xuống khu vực có các pho tượng chư thánh, trên nền đất khắc hoa văn cổ. Ngay khi máu của những người thừa kế các siêu cấp đại tộc đều nhỏ xuống, những hoa văn cổ vốn bình lặng trên mặt đất lập tức sáng lên những luồng ánh sáng chói mắt. Mỗi loại huyết dịch đều đại diện cho một loại năng lượng. Dù sao người thừa kế của các siêu cấp đại tộc đều là hậu duệ của một vị thánh nhân nào đó, huyết dịch của họ ẩn chứa sức mạnh kỳ lạ. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Y nhìn thấy, những pho tượng chư thánh sừng sững trên mặt đất, vậy mà đã sống lại. Họ đồng loạt chỉ tay lên trời, và trên khoảng không trung đó, lập tức xuất hiện một quang môn khổng lồ. Phía bên kia quang môn, có khí tức cổ xưa vô cùng thần thánh tỏa ra. Phía sau cánh cổng không gian đó chính là không gian chư thánh, chúng ta mau vào đi. Tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Các siêu cấp đại tộc trong khoảnh khắc đồng loạt hành động, lao về phía quang môn. Theo ta, đi, lúc này, Diệp Phong cũng đột nhiên dậm chân bay lên trời, hướng về quang môn. Phía sau, mấy ngàn binh sĩ ma tộc cũng đều ánh mắt kích động, lập tức theo y xông lên không trung. Vút, vút, vút, khi từng bóng người xuyên qua quang môn, mọi người chợt phát hiện họ đã đến một tiểu thế giới vô cùng bình yên. Trong tiểu thế giới này, cây cỏ xanh tươi tốt, sinh cơ nồng hậu, dường như không hề có nguy hiểm như mọi người tưởng tượng. Phía xa có một mảnh dược điền. Đột nhiên, một thiên kiêu trẻ tuổi của một siêu cấp đại tộc kinh hô. Mọi người đồng loạt nhìn về hướng đó, liền thấy một mảnh dược điền lấp lánh linh quang, rực rỡ bảy sắc cầu vồng. Trong dược điền này, mọc rất nhiều linh dược mà ở ngoại giới chưa từng thấy qua. Đó là tam thủ long tu căn trong truyền thuyết, còn có cây nhỏ màu xanh biếc kia, tựa như bích huyết thụ được ghi chép trong cổ tịch, là thánh dược chữa thương. Mọi người dồn dập chạy tới. Lập tức thấy trong ruộng thuốc mọc đủ loại linh dược chân quý chỉ có trong cổ tịch. Cướp đi, trong khoảnh khắc, mấy thiên kiêu trẻ tuổi của các siêu cấp đại tộc liền xông vào ruộng thuốc. Quay lại, nhưng các trưởng bối trong sư môn của họ đột nhiên hét lớn. Bất quá đã muộn, rầm, rầm, gần như ngay khi mấy thiên kiêu trẻ tuổi đó xông vào dược điền, bầu trời vốn đang tĩnh lặng đột nhiên xuất hiện từng đạo lôi đình. Những cột sấm sét to bằng miệng chén tức khắc đánh xuống. Trực tiếp giáng lên người mấy thiên kiêu trẻ tuổi đó. A, kèm theo mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy thiên kiêu trẻ tuổi đó toàn thân bốc khói, rơi xuống đất, mình mẩy cháy khét, xem ra không sống nổi. Không gian xung quanh dược điền này có sát trận thượng cổ, trông có vẻ bình lặng nhưng thực chất lại đầy rẫy hiểm nguy. Đi, chúng ta đi nơi khác tìm kiếm. Lúc này, không ít siêu cấp đại tộc đều rời khỏi nơi này. Họ dường như có những tính toán khác. Muốn tìm kiếm những cơ duyên tạo hóa khác trong tiểu thế giới này. Người của thủy tộc cũng rời đi, dường như không chút lưu luyến ruộng thuốc kia, Diệp Phong ánh mắt mang theo một tia suy tư. Xem ra trong tay những siêu cấp đại tộc này vẫn còn nắm giữ những thông tin khác, họ nhất định có hiểu biết nhất định về tiểu thế giới chư thánh này. Bất quá Diệp Phong lại không đi cùng người khác, vì y hiện tại vô cùng thiếu nội tình tích lũy, nên đối với dược điền trước mắt, vẫn rất coi trọng. Thương trong đầu y lên tiếng, đất đai của dược điền này đều là linh thổ vô cùng chân quý, nếu có thể mang ra ngoài, nói không chừng có thể không ngừng bồi dưỡng ra những linh dược quý giá. Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên, hiển nhiên đang suy nghĩ làm sao để mang dược điền này đi. Mấy ngàn binh sĩ ma tộc đứng sau lưng y, đều giữ im lặng, không dám hỏi nhiều. Xem ra cũng không có cách nào khác, chỉ có thể xông vào. Diệp Phong ánh mắt trở nên hung ác, tức khắc xông vào ruộng thuốc. Rầm, trên không trung, lập tức một cột sấm sét to bằng miệng chén giáng xuống. Bất quá y đang mặc ma tôn khải giáp, nên trực tiếp gắng gượng chống đỡ đạo lôi đình này. Lôi đình mang theo lực hủy diệt và lực xung kích kinh khủng, khiến Diệp Phong suýt nữa mất thăng bằng ngã nhào. Nhưng cuối cùng ma tôn khải giáp vô cùng cường đại, vẫn chặn lại được. Diệp Phong tức khắc đưa ra một tay, kích hoạt lưu ly chiến thể, bàn tay đó lập tức phình to trong hư không, trở thành một bàn tay thủy tinh khổng lồ. Xuất, một mảng lớn dược điền liền bị bứng lên, từng cây linh dược kèm theo đất đai, bị Diệp Phong tóm lấy, bỏ vào giới chỉ chữ vật. Dầm, lúc này lại có một cột sấm sét khác giáng xuống, nhưng Diệp Phong đã lao ra khỏi phạm vi dược điền. Những linh dược này, có lẽ những siêu cấp đại tộc đó không thèm để mắt tới, nhưng đối với ta lại là tài sản to lớn. Diệp Phong thầm nghĩ, y dẫn theo đám binh sĩ ma tộc, hướng về một phương nào đó trong tiểu thế giới do chư thánh tạo ra này. Thương trong đầu y tỏa ra linh hồn lực mạnh mẽ, muốn tìm ra di sản thực sự của chư thánh. Đột nhiên, một luồng khí tức khiến tất cả mọi người trong tiểu thế giới này đều cảm thấy hoảng hốt, lập tức từ một phương hướng nào đó phát ra. Vút, Diệp Phong ánh mắt giật mình, lập tức bay về hướng đó. Bởi vì luồng khí tức khiến người ta sợ hãi vừa rồi vô cùng cổ xưa, chỉ có chư thánh mới có thể tỏa ra khí tức như vậy. Khi Diệp Phong đến nơi, y phát hiện một nghĩa trang cổ xưa. Trong nghĩa trang, có từng khối mộ bia, trên đó viết tên hiệu của từng vị cổ thánh nhân. Nhưng điều khiến người ta rung động nhất là, bên cạnh mộ của mỗi cổ thánh nhân, còn có một bia đá màu đen. Những bia đá màu đen này tỏa ra ma khí vô cùng nồng đậm, hiển nhiên là nơi chôn cất những vực ngoại ma tộc vô cùng mạnh mẽ. Nghĩa trang của thánh nhân và ma tộc, Thánh Ma Lăng Viên. Lúc này, không ít người của các siêu cấp đại tộc cũng đã đến. Họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Hiển nhiên không ai ngờ rằng, ở nơi này trong tiểu thế giới, lại chôn cất cả thánh nhân và cường giả ma tộc, dường như năm xưa đã xảy ra một trận đại chiến vô cùng thảm liệt. Rất nhiều thánh nhân và ma tộc đều đã tử vong, nhưng không biết đã bị ai lén lút mai táng tại đây, hơn nữa còn mai táng cùng một chỗ. Thánh Ma Lăng Viên, không ngờ truyền thuyết lại là thật. Ha ha ha, bổn tọa cuối cùng cũng tìm được rồi. Đột nhiên, trong số mấy ngàn binh sĩ ma tộc sau lưng Diệp Phong, có một binh sĩ đột nhiên cười lớn. Mọi người đồng loạt nhìn sang, Diệp Phong cũng không ngoại lệ, họ thấy. Binh sĩ ma tộc đang cười lớn đó, toàn bộ thân hình bắt đầu phình to, xương và bắp thịt đều điên cuồng lớn lên, trong nháy mắt đã phình to thành một ma tộc lãnh chúa cao đến mười mấy mét. Lại có một ma tộc lãnh chúa ẩn mình trong đại quân ma tộc này, ngụy trang thành một binh sĩ nhỏ bé sao? Từng người của các siêu cấp đại tộc đều bị chấn kinh. Ngay cả Diệp Phong cũng hơi kinh ngạc, không ngờ chính mình cũng có lúc nhìn lầm. Y vốn còn đang nghi ngờ vì sao không có ma tộc mạnh mẽ nào xuất hiện tranh đoạt di tích chư thánh lần này, không ngờ lại có kẻ ẩn mình trong đám binh sĩ của y. Thánh Ma Lăng Viên, kỳ tích chi địa nơi cổ thánh nhân và viễn cổ đại ma chém giết, ẩn chứa khí vận vô tận. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này đều là của bổn tọa. Lúc này, vị ma tộc lãnh chúa này trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Phong, thản nhiên nói, ngươi, tên đại thống lĩnh này, cũng rất có can đảm, vậy mà thật sự giúp bổn tọa đến mức này. Nhưng bây giờ bổn tọa đã không cần ngụy trang nữa, ngươi cứ ngoan ngoãn lùi về sau lưng ta đi. Hiện tại, tất cả đều giao cho bổn tọa khống chế. Vị ma tộc lãnh chúa cao đến mười mấy mét, lúc này nói năng vô cùng bá đạo. Mang theo một hương vị không cho phép kẻ khác chống đối. Mấy ngàn binh sĩ ma tộc đều do dự đứng tại chỗ, không biết phải làm sao. Trong thế giới của vực ngoại ma tộc, cường giả vi tôn là lẽ tự nhiên. Bây giờ xuất hiện một ma tộc cấp lãnh chúa, mạnh hơn cả đại thống lĩnh, trong tiềm thức, đám binh sĩ này tự nhiên muốn nghe theo ma tộc lãnh chúa. Nhưng Diệp Phong đã dẫn dắt họ một thời gian dài, trong lòng họ, vị đại thống lĩnh ma tộc thần bí và mạnh mẽ này cũng có uy nghiêm rất lớn. Giờ phút này, các siêu cấp đại tộc đều vô cùng kinh hãi. Họ không ngờ đám ma tộc này lại giảo hoạt đến thế. Ban đầu họ cho rằng chỉ có một đại thống lĩnh ma tộc nên mới thỏa hiệp, muốn hợp tác để tiến vào tiểu thế giới cuối cùng này. Nhưng bây giờ, trong đám binh sĩ ma tộc lại ẩn giấu một ma tộc lãnh chúa, một đại thống lĩnh ma tộc, cộng thêm một ma tộc lãnh chúa, các siêu cấp đại tộc của họ ở trong Thánh Ma Lăng Viên này. Đừng nói là chia một chén canh, e rằng ngay cả nước canh cũng không có mà uống. Vì vậy, các cường giả siêu cấp đại tộc lúc này đều mang ánh mắt giận dữ sâu sắc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Hiển nhiên họ cho rằng y cố ý lừa gạt họ. Thực ra họ đã hiểu lầm, bởi chính Diệp Phong cũng không biết có một ma tộc lãnh chúa ẩn mình trong đội ngũ của mình, đến bây giờ mới xé bỏ lớp ngụy trang, lộ ra chân thân. Bất quá Diệp Phong cũng hiểu, nếu ma tộc lãnh chúa này ngay từ đầu đã lộ rõ thân phận, thì thế lực ma tộc quá lớn, các siêu cấp đại tộc chắc chắn sẽ không hợp tác tốt đẹp. Thậm chí có thể sẽ liều mạng ngọc nát đá tan. Chính vì các siêu cấp đại tộc cảm thấy có tư cách chống lại thế lực của một đám ma tộc, nên đôi bên mới đạt được thỏa thuận, tiến vào trạng thái cân bằng. Nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của ma tộc lãnh chúa, sự cân bằng giữa hai bên đã trực tiếp bị phá vỡ. Gương mặt Diệp Phong dưới lớp mặt nạ kim loại không hề có chút thay đổi. Y lúc này chỉ ôm quyền với ma tộc lãnh chúa, nói, tất cả nghe theo sự sắp xếp của lãnh chúa đại nhân. Nói xong, y trực tiếp lùi về phía sau. Lúc này, y không cần làm gì cả, cứ ngoan ngoãn ẩn mình trong đám ma tộc là được. Rất tốt, thấy Diệp Phong thức thời như vậy, ma tộc lãnh chúa lập tức cười ha hả, ngươi, tên đại thống lĩnh mới lên này, rất không tệ. Đợi lần này bồn tọa đoạt được chí bảo trong thánh ma lăng viên, sau khi chúng ta ra ngoài, ta sẽ chia sẻ 1% tài phú cho ngươi. Sau này ngươi sẽ là đệ nhất đại thống lĩnh dưới trướng ta. Chia sẻ 1% tài phú cho ta. Diệp Phong trong lòng thầm lẩm bẩm, ánh mắt dưới lớp mặt nạ lóe lên một tia sáng lạnh nguy hiểm. Nhưng giọng nói của y lúc này lại mang vẻ cung kính, vậy xin đa tạ lãnh chúa đại nhân, lúc này. Ma tộc lãnh chúa cũng không quan tâm các siêu cấp đại tộc nghĩ gì, hắn chỉ tiến về trung tâm thánh ma lăng viên, nói với đám người phía sau, khu vực bên ngoài thánh ma lăng viên. Các ngươi cứ tùy tiện vào tìm kiếm truyền thừa, nhưng nếu ai dám tiến vào khu vực trung tâm, thì dù trong tay các ngươi có chấn tộc thánh binh, cũng đừng trách bổn tọa giết sạch, thực lực của ma tộc lãnh chúa sâu không lường được. Nó đã sinh tồn vô số năm trên chiến trường vực ngoại, có chiến lực vượt qua cả cấp thần thông, nhưng lại không bị thiên đạo lôi phạt trong cõi u minh của chiến trường này kích hoạt. Mọi người của các siêu cấp đại tộc lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Họ biết rõ, có lẽ lần này họ thật sự chỉ có thể tìm kiếm những cơ duyên nhỏ bé ở khu vực bên ngoài thánh ma lăng viên. Bởi một ma tộc lãnh chúa quả thực quá mạnh mẽ, sâu không lường được, không phải là thứ họ có thể chống lại, ma tộc lãnh chúa chỉ cảnh cáo họ mà không động thủ, mọi người đều biết. Không phải vì hắn e ngại họ, mà là vì hắn có chuyện quan trọng hơn, đó là tiến vào khu vực trung tâm thánh ma lăng viên tìm kiếm chí bảo, không rảnh để ý đến họ. Đi thôi, có thể đến được thánh ma lăng viên trong truyền thuyết. Dù chỉ tìm kiếm cơ duyên ở khu vực vòng ngoài, cũng đã rất tốt rồi. Đông đảo siêu cấp đại tộc đều đành chấp nhận số phận. Rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi đều thở dài não nề. Họ biết rằng, muốn trở thành người có đế cấp khí vận duy nhất trong truyền thuyết, có lẽ liên quan đến món chí bảo ẩn giấu ở khu vực trung tâm thánh ma lăng viên. Nhưng bây giờ, chí bảo đó đã thuộc về ma tộc lãnh chúa, căn bản không thể có được. Không ít người đều ủ rũ, bắt đầu tìm kiếm cơ duyên ở khu vực bên ngoài. Dù sao cũng không thể đi một chuyến tay không, không ai ngờ được kết quả cuối cùng lại là như vậy. Ban đầu các siêu cấp đại tộc đều đề phòng lẫn nhau, sợ bị các đại tộc khác hãm hại sau lưng. Bây giờ họ không cần đề phòng nữa, vì món chí bảo đó chắc chắn thuộc về ma tộc lãnh chúa. E rằng trên thế giới này, từ đây lại có thêm một đại ma. Không ít lão nhân của các siêu cấp đại tộc không kìm được mà thở dài, nếu ma tộc lãnh chúa đó đoạt được chí bảo trong thánh ma lăng viên, thành tựu đế cấp khí vận. Đợi hắn lén lút rời khỏi chiến trường vực ngoại này, tuyệt đối sẽ trở thành một đại ma kinh thiên động địa. Đó sẽ là một tai họa lớn đối với nhân tộc, nhưng bây giờ họ không thể liên lạc với các cường giả nhân tộc bên ngoài để xóa sổ tên ma tộc lãnh chúa đó. Diệp Phong trong bộ giáp ám kim, đứng giữa mấy ngàn binh sĩ ma tộc, không hề nhúc nhích, tựa như một thuộc hạ trung thành nhất đang chờ đợi lãnh chúa trở về. 3 ngày sau, các siêu cấp đại tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có được chút cơ duyên, lần lượt đi ra khỏi thánh ma lăng viên. A, đột nhiên, từ khu vực trung tâm thánh ma lăng viên, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Rầm, gần như ngay sau đó, ma tộc lãnh chúa từ nơi sâu nhất điên cuồng chạy ra. Trong tay hắn nắm chặt một cái điện thờ cổ xưa nhuốm máu, hơn nửa ma thân đã vỡ vụn, bản thân bị trọng thương. Hắn lao ra khỏi thánh ma lăng viên, đến trước mặt mấy ngàn binh sĩ ma tộc, hét lớn, bảo vệ bổn tòa. Vút vút vút, trong khoảnh khắc, mấy ngàn binh sĩ lập tức bao vây bảo vệ ma tộc lãnh chúa. Hắn thở phào một hơi, rồi nhìn chằm chằm vào cái điện thờ cổ xưa nhỏ bé trong tay, mà đồng tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Ròng rã 3 ngày 3 đêm, hắn trải qua muôn vàn khổ cực, suýt nữa bị vô số sát trận mạt sát, nhưng cuối cùng đã cướp được món chí bảo này. Trong điện thờ này, chứa đựng khí vận bản nguyên nhất của thánh nhân và đại ma. Một khi dung hợp, có thể phá vỡ tất cả, thành tựu vô thượng đế cấp khí vận. Lúc này, các siêu cấp đại tộc đều dán ánh mắt tham lam vào cái thần đàn trong tay ma tộc lãnh chúa. Các ngươi muốn làm gì? Một binh sĩ ma tộc đột nhiên quát lạnh. Chúng ta muốn làm gì? Đương nhiên là cướp đoạt cái điện thờ đó. Một phong ấn giả của một siêu cấp đại tộc cười lạnh lùng. Lãnh chúa đại nhân của các ngươi đã trọng thương, e rằng ngay cả ta cũng đánh không lại. Các ngươi nghĩ, chỉ dựa vào một đại thống lĩnh, còn phải phân thần bảo vệ lãnh chúa, thật sự có thể đối đầu với các siêu cấp đại tộc chúng ta sao? Lúc này, các siêu cấp đại tộc, bao gồm cả thủy tộc, các phong ấn giả lão làng như Lan bà đều đang tiến lại gần đại quân ma tộc, thánh binh trong tay họ bắt đầu tỏa ra khí tức khủng bố. Ma tộc lãnh chúa lúc này ánh mắt lộ vẻ kinh nộ, hắn lập tức ra lệnh cho vị đại thống lĩnh mặc giáp ám kim bên cạnh, bổn tọa đi trước, các ngươi ở lại cản đường. Đợi bổn tọa thành tựu đế cấp khí vận, nhất định sẽ chiếu cố tốt cho mạch của các ngươi. Các ngươi chết vì bổn tọa, là vinh quang vô thượng của các ngươi. Lời hắn vừa dứt, không ít binh sĩ ma tộc vốn trời sinh trung thành với sinh linh cấp cao của tộc mình, đều đồng loạt gật đầu, lộ ra vẻ quyết tâm tử chiến. Ma tộc lãnh chúa rất hài lòng, chuẩn bị thi triển một loại bí thuật để rời đi. Nhưng nụ cười trên mặt hắn còn chưa tan, đột nhiên một thân ảnh mặc giáp ám kim lạnh lẽo đã chặn trước mặt hắn. Sao vậy? Ma tộc lãnh chúa nhìn chằm chằm vị đại thống lĩnh trước mặt, ra lệnh, tránh ra, ngươi là ma tộc cấp thấp, mau nghe lệnh bổn tọa, hộ tống bổn tọa rời đi. Hộ tống ngươi, giọng nói trầm thấp khàn khàn từ sau lớp mặt nạ kim loại truyền ra, mạnh được yếu thua, kẻ thích hợp mới có thể sinh tồn. Lãnh chúa đại nhân của ta, ngươi bây giờ đã trọng thương, ngươi nghĩ mình còn có tư cách ra lệnh cho ta sao? Ngươi, ánh mắt ma tộc lãnh chúa lập tức trở nên kinh hãi tột độ. Hắn đang định nói gì đó, nhưng ngay sau đó, năm ngón tay bọc trong lớp giáp kim loại lạnh lẽo, phụt một tiếng, đã đâm thẳng vào đầu hắn. Một luồng thôn phệ chi lực vô cùng lớn lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thụ ma nguyên hùng hậu của ma tộc lãnh chúa. A, ngươi, ma tộc lãnh chúa lập tức phát ra tiếng hét thảm kinh thiên động địa. Diệp Phong căn bản không chút kiêng dè, cái gì mà uy nghiêm đẳng cấp sinh linh của ma tộc, trong mắt y đều không tồn tại. Y trực tiếp ra tay, cướp lấy cái điện thờ cổ xưa trong tay ma tộc lãnh chúa một cách thô bạo. Tay còn lại cắm vào đỉnh đầu hắn, điên cuồng thôn phệ sức mạnh. A, ma tộc lãnh chúa kêu la thảm thiết, nhưng hắn vì tìm kiếm chí bảo mà đã trọng thương, lúc này đã không còn sức phản kháng. Cái gì? Cảnh tượng này khiến các siêu cấp đại tộc đang chuẩn bị động thủ ở xa đều chấn động dữ dội. Họ vốn còn nghĩ rằng, có thể lợi dụng việc ma tộc lãnh chúa trọng thương để khiến đám ma tộc này luống cuống tay chân, sau đó họ sẽ có cơ hội xóa sổ chúng. Nhưng điều khiến họ tuyệt đối không ngờ tới chính là, vị đại thống lĩnh ma tộc mặc giáp ám kim, vẫn luôn im lặng đó, lại hung ác đến vậy, trực tiếp ra tay không chút do dự. Giết chết lãnh chúa của mình, còn tranh đoạt điện thờ trong tay hắn. Đại thống lĩnh, mấy ngàn binh sĩ ma tộc xung quanh đều trở nên kinh hãi tột độ. Câm miệng, Diệp Phong đột nhiên nhìn quanh một vòng, giọng nói ngang ngược hét lớn, từ nay không còn đại thống lĩnh nào nữa, ta chính là lãnh chúa đời mới của các ngươi. Dầm, theo tiếng nói của Diệp Phong, ma tộc lãnh chúa trong tay y đã bị thôn phệ cạn kiệt sức mạnh, thân thể nổ tung. Lúc này, ma khí trên người Diệp Phong càng thêm nồng đậm, giống như một ma tộc lãnh chúa mới vừa ra đời. Sao lại có thể như vậy? Bấy giờ, toàn bộ người của các đại tộc thượng đẳng trên sân đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ chân chối nhìn thân ảnh cao lớn ngạo nghễ trong bộ áo giáp màu vàng sẫm, ma khí ngập trời, mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Lãnh chúa ma tộc tân khổ chém giết 3 ngày 3 đêm, không ngờ cuối cùng lại bị chính đại thống lĩnh dưới trướng mình đoạt mạng, còn bị thôn phệ toàn bộ ma nguyên. Ma tộc quả nhiên trời sinh hung tàn, lúc này, không ít cường giả của các đại tộc không khỏi có chút sợ hãi thầm thì. Diệp Phong nhìn về phía đám người, đột nhiên nói, các vị thấy đó, gánh nặng của chúng ta đã bị ta giải quyết rồi, có phải rất kinh ngạc, rất bất ngờ không? Nghe vị ma tộc lãnh chúa mới này nói vậy, đám cường giả của các đại tộc đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Bọn họ không nói thêm lời nào, đều chậm rãi lui lại, muốn thoát khỏi tên ma tộc mặc giáp vàng sẫm khiến người ta kinh hồn bạt vía này. Không một ai còn dám nhòm ngó thần điện trong tay hắn nữa, bởi vì tên ma tộc đặc biệt này thực sự quá đáng sợ. Điều khiến đám người thở phào nhẹ nhõm là tên đại thống lĩnh ma tộc đó không hề truy đuổi bọn họ, đông đảo cường giả các đại tộc đã an toàn rời khỏi thánh ma lăng viên. Chuyện này khiến nhiều người không khỏi nghi hoặc, rõ ràng tên đại thống lĩnh ma tộc này hung tàn như vậy, mà cuối cùng lại không ra tay với họ. Có lẽ, tên đại thống lĩnh ma tộc này vẫn rất kiêng dè thánh binh chấn tộc của chúng ta, một người trẻ tuổi của đại tộc thượng đẳng suy đoán. Không thể nào, người quá ngây thơ rồi. Một thiên chi kiêu nữ khác, đôi mắt đẹp lóe lên tia nhìn khác lạ, nói, vị đại thống lĩnh ma tộc trẻ tuổi này nắm trong tay một món bán thánh binh và một món thánh binh phòng ngự. Hơn nữa hắn còn thôn phệ ma nguyên của lãnh chúa ma tộc, thực lực chắc chắn càng thêm cường đại, muốn giết chúng ta kỳ thực dễ như trở bàn tay. Vậy tại sao hắn không tiêu diệt toàn bộ chúng ta? người trẻ tuổi đầu tiên vô cùng nghi hoặc, hà tất phải xoắn suýt vấn đề này. Công chúa thủy tộc Thủy Băng Nhan nhàn nhạt lên tiếng, nàng nhìn người trẻ tuổi kia, nói, nếu muốn biết câu trả lời, có thể quay lại bây giờ, hỏi thẳng vị đại thống lĩnh ma tộc đó. Đừng người trẻ tuổi này lập tức lộ ra nụ cười gượng gạo, sống là tốt rồi, sống là tốt rồi, hà tất phải bận tâm nhiều như vậy, Băng Nhan công chúa nói phải lắm. Và lúc này, ở phía bên kia, Diệp Phong đi thẳng vào bên trong Thánh Ma Lăng Viên. Đám binh sĩ ma tộc phía sau vội vàng lên tiếng, lãnh chúa, bên trong Thánh Ma Lăng Viên vô cùng nguy hiểm, ngài vẫn muốn đi vào sao? Ta muốn vào xem thử. Diệp Phong để lại một câu, rồi thân ảnh biến mất trong Thánh Ma Lăng Viên. Mấy tháng ròng rã tiếp theo, đám binh sĩ ma tộc chờ đợi bên ngoài đều không thấy lãnh chúa của họ quay về. Đông đảo ma tộc dần dần giải tán, họ đoán rằng, có lẽ vị lãnh chúa mới này quá tự phụ, đã bỏ mạng tại nơi cấm địa Thánh Ma Lăng Viên. Thời gian như nước chảy, thấm thoát đã nửa năm trôi qua. Trong vòng nửa năm, chiến trường vực ngoại lại xuất hiện thêm nhiều thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm. Diệp Phong, vị minh chủ của Phong Thần Minh từng một thời danh tiếng lẫy lừng, đã nửa năm ròng không xuất hiện. Người đời dường như đã lãng quên vị tuyệt đại thiên kiêu từng huy hoàng một thời này. Có người đoán rằng, hắn đã chết trong một nơi hung hiểm nào đó trên chiến trường vực ngoại. Tại nơi đóng quân của thủy tộc, trong một tòa cung điện, Thủy Băng Nhan khẽ ngước nhìn trời, đôi mắt mang một tia phức tạp, ngắm bầu trời trong xanh. Ta không tin ngươi cứ như vậy mà chết trong khu vực thánh cấp. Thật ra, Thủy Băng Nhan, vị công chúa thủy tộc tâm tư nhạy bén này, từ trước ở khu vực thánh cấp đã từng nghi ngờ vị đại thống lĩnh ma tộc thần bí mặc giáp vàng sẫm kia chính là Diệp Phong. Bởi vì phong cách hành sự của vị đại thống lĩnh ma tộc đó, cùng với việc không truy sát nhân tộc, tất cả mọi thứ đều khiến Thủy Băng Nhan hoài nghi Diệp Phong chính là hắn. Nhưng Thủy Băng Nhan không hề nói chuyện này với bất kỳ ai, thậm chí nửa năm trước, khi một người trẻ tuổi của đại tộc thượng đẳng có vẻ hơi nghi ngờ. Nàng còn lên tiếng dập tắt suy nghĩ đó của hắn. Trong lãnh địa của thủy tộc, các đệ tử Phong Thần Minh vẫn đang tu luyện tại đây. Nhưng nửa năm qua, vì Diệp Phong biến mất, tin đồn hắn bỏ mình ngày càng được nhiều người truyền đi như thật, khiến rất nhiều người trong Phong Thần Minh mất đi tinh thần cốt lõi. Không ít người đã lựa chọn rời đi, bởi vì Phong Thần Minh không có Diệp Phong, cũng chỉ là một cái vỏ rỗng. Ngay cả Chu Sở Mộ, Cổ Kiếm Không, những tướng lĩnh nòng cốt, cũng đã lặng lẽ rời đi. Năm đó họ gia nhập Phong Thần Minh cũng là vì muốn cùng Diệp Phong kề vai, nay Diệp Phong đã chết, họ ở lại Phong Thần Minh dường như cũng không còn ý nghĩa gì. Diệp Tử Linh và Thần Vô Thiên nhìn từng nhóm người rời đi, cũng không hề tức giận hay trách móc. Bởi vì họ vô cùng rõ ràng, mọi người trong Phong Thần Minh sở dĩ có thể đồng lòng nhất trí, hoàn toàn là vì Diệp Phong, cái tinh thần cốt lõi ấy. Nay có tin đồn Diệp Phong đã chết tại một nơi hung hiểm trong khu vực thánh cấp, tinh khí thần của Phong Thần Minh tự nhiên lập tức tan rã. Diệp Tử Linh và Thần Vô Thiên tuyên bố giải tán Phong Thần Minh, rất nhiều lão thành viên đều đã rời đi. Dù sao họ đều là những thiên kiêu đỉnh cấp từ các đại vương triều, đều có cơ duyên và con đường riêng phải đi, bắt họ tử thủ tại Phong Thần Minh cũng không thực tế. Tuy nhiên, từng nhóm đệ tử Phong Thần Minh trước khi đi đều kiên định lên tiếng, nếu những người khác của Phong Thần Minh gặp nguy, chỉ cần một tiếng hô, chúng ta nhất định từ tám phương kéo đến. Diệp Tử Linh và Thần Vô Thiên đều rất cảm động, những người cũ của Phong Thần Minh, cuối cùng vẫn không quên rằng họ đã từng là một thành viên. Sau khi Phong Thần Minh giải tán, một tháng trước Thần Vô Thiên cũng đã rời đi, hắn nhận được tin từ phong ấn giả sau lưng vương triều của mình. Dường như muốn đi tìm cơ duyên tạo hóa trong một di tích hung hiểm nào đó, muốn đột phá khí vận tôn cấp, xem có thể liều một phen giành lấy khí vận thánh cấp tôn quý hay không. Diệp Tử Linh không tin Diệp Phong đã chết, vị nhị tiểu thư của Diệp tộc sau khi cáo từ thủy tộc, liền bắt đầu tìm kiếm các di tích viễn cổ trên chiến trường vực ngoại. Muốn tìm ra dấu vết của Diệp Phong. Rất nhiều người đều thấy, bóng hình xinh đẹp thướt tha trong bộ y phục màu tím của Diệp Tử Linh, cuối cùng biến mất tại một di tích viễn cổ, rồi không bao giờ đi ra nữa. Thời gian lại một lần nữa trôi qua, rất nhanh, giải đấu tranh bá thiên tài kéo dài một năm đã dần đi đến hồi kết. Trong khoảng thời gian này, chiến trường vực ngoại, ngoài những người thừa kế của các đại tộc thượng đẳng, lại xuất hiện thêm mấy vị thiên kiêu thánh cấp. Nhân tộc ta đại hưng rồi. Điều này khiến rất nhiều cường giả từ các thế lực bá chủ không khỏi cất tiếng cười to, vô cùng vui mừng. Chỉ tiếc là, vị tuyệt đại thiên kiêu vạn năm khó gặp, người có tiềm chất thành đế, lại ngã xuống trong khu vực thánh cấp. Không ít người vẫn còn nhớ đến Diệp Phong, dù sao thì thiếu niên yêu nghiệt này, lúc đó đã làm cho cả nam vực phải sôi trào. Nhưng giờ phút này, đông đảo cường giả cũng chỉ có thể vô cùng tiếc hận mà lên tiếng, chuyện như vậy họ không phải chưa từng gặp, trong các giải đấu tranh bá thiên tài trước đây. Cũng có những thiên kiêu tuyệt thế vừa bắt đầu đã tỏa sáng rực rỡ, cuối cùng lại chết trong sát trận thượng cổ, ảm đạm rời khỏi võ đài lịch sử. Cuối cùng vào hôm ấy, giải đấu tranh bá thiên tài đã chính thức đi đến hồi kết. Oanh, bầu trời chiến trường vực ngoại bỗng xuất hiện một con đường ánh sáng thông thiên khổng lồ, xuyên qua cả trời và đất. Tất cả các thiên kiêu trẻ tuổi đều lần lượt tập trung đến nơi này, con đường ánh sáng thông thiên này được gọi là thông thiên lộ, điều này có nghĩa là chỉ cần những thiên kiêu trẻ tuổi còn sống đến bây giờ, đều có thể bước lên thông thiên lộ, từ đó trở thành một thành viên của thế lực bá chủ, tỏa sáng vạn trường. Hưởng thụ vạn người ngưỡng mộ, đây là vinh quang vô thượng. Rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi đã tụ tập dưới con đường ánh sáng thông thiên. Mà ở phía bên kia của thông thiên lộ, cũng có rất nhiều cường giả của các thế lực bá chủ lần lượt xuất hiện. Bởi vì hôm nay là một ngày chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Tứ đại thế lực bá chủ sẽ phân chia toàn bộ các thiên kiêu trẻ tuổi còn sống sót. Những thiên kiêu trẻ tuổi còn sống sót này cuối cùng cũng đã cá chép vượt Long Môn, từ đây sẽ tiến vào các thế lực siêu cấp đứng trên đỉnh kim tự tháp của Đại lục Long Uyên. Lúc này, có gần một vạn thiên kiêu trẻ tuổi đã sống sót, sự khốc liệt của giải đấu tranh bá thiên tài lần này là chưa từng có. Đã có gần 9 vạn thiên kiêu trẻ tuổi bỏ mạng, vô cùng thảm liệt. Nhưng một vạn thiên kiêu trẻ tuổi sống sót cuối cùng này chính là những người chiến thắng sau cuối. Lúc này, đứng ở phía trước nhất là 10 đạo thân ảnh, chính là 10 vị thiên kiêu thánh cấp của giải đấu tranh bá thiên tài lần này. Trên người họ tỏa sáng vạn trượng, hưởng thụ vạn người ngưỡng mộ, trong đó bao gồm cả Thủy Băng Nhan và những người thừa kế của các đại tộc thượng đẳng khác. Thần Vô Thiên bất ngờ cũng ở trong số đó, trong mấy tháng cuối cùng, hắn dường như đã có được cơ duyên tạo hóa to lớn nào đó, khiến hắn từ khí vận tôn cấp lột xác thành khí vận thánh cấp. Thành tựu danh xưng thập thánh. Tốt, rất tốt, lúc này, không ít cường giả có khí tức khủng bố của các thế lực bá chủ đều từ phía bên kia của thông thiên lộ giáng lâm. Họ lơ lửng trên không trung, nhìn xuống những thiên kiêu trẻ tuổi tỏa sáng rực rỡ phía dưới, trong lòng đều vô cùng vui thích. Khóa giải đấu tranh bá thiên tài này lại xuất hiện đến 10 vị thiên kiêu thánh cấp, thực sự là quần tinh lấp lánh. Bởi vì trong các giải đấu tranh bá thiên tài trước đây, có thể xuất hiện 2-3 vị thiên kiêu thánh cấp cùng một lúc đã là rất không dễ dàng. Nhưng lần này lại xuất hiện đến 10 người. Đối với nhân tộc của Đại lục Long Uyên mà nói, đây thực sự là một chuyện đáng để ăn mừng. Cho nên vào giờ phút này, các cường giả và những người tiếp dẫn từ các thế lực bá chủ giáng lâm từ phía bên kia thông thiên lộ, đều không thể che giấu được vẻ vui mừng trên mặt. Phía dưới đều là một đám tuyệt đại thiên kiêu có tiềm lực vô hạn. Đáng tiếc, không thấy bóng dáng của vị kia. Lúc này, trong đám người đột nhiên có người thở dài lên tiếng. Lời vừa dứt, toàn bộ sân bãi lập tức trở nên yên lặng. Ngay cả đám cường giả của các thế lực bá chủ vốn đang vô cùng vui mừng cũng không khỏi trầm mặc lại. Tất cả mọi người đều biết, người được nhắc đến trong tiếng thở dài vừa rồi là ai? Đó là nhân vật được vạn người chú ý nhất trong giai đoạn đầu của giải đấu tranh bá thiên tài. Hắn đã sáng lập ra phong thần Minh Huy Hoàng một thời, thống trị cả vùng đất Tây Bắc. Hắn đã dẫn đầu vạn người đại quân, lấy chiến lược của nhân tộc chinh chiến quét ngang toàn bộ Man Hoang, trấn sát Man Vương cấm kỵ của Man Hoang, hắn xuất thân Hàn Môn. Lại không sợ các đại tộc thượng đẳng, cứ thế mà dưới sự chú ý của vạn người, lấy thân phận bình thường, dưới sự vây công của 3 đại tộc thượng đẳng, xung kích lên hàng thiên kiêu thánh cấp. Hắn lấy sức một người, phá vỡ gông xiềng mà các đại tộc thượng đẳng áp đặt lên các đệ tử bình thường, khiến các đại tộc thượng đẳng đều phải sợ như cọp. Hắn cũng là đệ tử Hàn Môn đầu tiên từ trước đến nay tiến vào khu vực thánh cấp. Trên người hắn có rất nhiều truyền kỳ, ngay cả Bách Hiểu Sinh, người ghi chép lại các sự tích của giải đấu tranh bá thiên tài, cũng phải kinh ngạc thán phục vì hắn. Nhưng đáng tiếc là, người đã khuất, đoạn quá khứ huy hoàng đó đã trở thành lịch sử, một thiên kiêu đã sa sút, có gì đáng để cảm thán. Đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói mang theo vài phần khinh thường vang lên. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt đều không khỏi sắc mặt đại biến. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu lam, khí chất tôn quý, hắn tên là Lăng Thiên, cũng là một tuyệt thế thiên kiêu xuất thân Hàn Môn. Quật khởi trong nửa năm sau của giải đấu tranh bá thiên tài, không biết đã có được cơ duyên nghịch thiên gì mà trở thành tồn tại đáng chú ý nhất trong giai đoạn cuối của giải đấu. Ngay cả các đại tộc thượng đẳng cũng phải kiêng dè. Lăng Thiên, Diệp Phong Minh Chủ là một truyền kỳ, không phải ngươi, một kẻ mới nổi, có thể nói xấu. Thần Vô Thiên, một nhân vật quan trọng từng ở Phong Thần Minh, lúc này lập tức giận dữ lên tiếng. Cho dù Thần Vô Thiên đã rời khỏi Phong Thần Minh, nhưng trong lòng hắn, đối với Diệp Phong, là vô cùng tôn kính. Thủy Băng Nhan lúc này cũng có đôi mắt đẹp lạnh như băng, nói, Lăng Thiên, ngươi không trải qua thời điểm đó, ngươi căn bản không hiểu năm đó Diệp Phong rốt cuộc cường đại đến mức nào. Lăng Thiên đối với điều này chỉ cười lạnh một tiếng, giọng điệu mang theo một tia trào phúng, nói, một thiên kiêu đã ngã xuống, có gì đáng để khoe khoang. Sống đến cuối cùng mới là người chiến thắng, cái tên Diệp Phong kia, chết đã lâu như vậy, các ngươi còn coi hắn là truyền kỳ, thật là ngu muội. Người mà các ngươi nên kính sợ, là ta, oanh, gần như ngay khi Lăng Thiên vừa dứt lời, trên người hắn lập tức phóng ra một cột sáng khí vận, xuyên qua cả bầu trời. Đây là, khí vận thánh cấp đỉnh phong. Trong chớp mắt, tất cả mọi người trên sân đều lộ vẻ kinh hãi. Họ làm sao cũng không ngờ rằng, trên người Lăng Thiên lại có lực lượng khí vận hùng hậu đến vậy. Khí vận thánh cấp đỉnh phong, vượt xa 9 vị thiên kiêu thánh cấp còn lại, gần như chỉ kém khí vận đế cấp. Quả thực là vạn năm khó gặp, ha ha ha, cái tên Diệp Phong kia là cái thá gì, cũng dám tự xưng là truyền kỳ. Đúng là một trò cười, ta mới là truyền kỳ thật sự, Lăng Thiên cười ha ha, hắn từ một thiếu niên bình thường, ẩn mình tu luyện lâu như vậy. Cuối cùng một sớm đã thể hiện thực lực cường đại của mình, điều này khiến Lăng Thiên trong lòng lập tức sinh ra một cảm giác vô cùng sung sướng. Khí vận thánh cấp đỉnh phong, các cường giả của các thế lực bá chủ thấy cảnh này đều không khỏi ánh mắt sáng rực. Lăng Thiên này tuyệt đối có thể sánh ngang với Diệp Phong năm đó. Một nam tử trung niên uy nghiêm mặc hoàng bào lập tức lên tiếng, Lăng Thiên, ngươi có bằng lòng gia nhập thánh tổ hoàng triều của ta không? Chỉ cần ngươi đồng ý, có thể lập tức phong vương bái hầu. Lăng Thiên, ngươi có bằng lòng gia nhập U Minh ma giáo của ta không? Lại là một lão giả mặc trường bào đen lên tiếng, chỉ cần ngươi gia nhập U Minh ma giáo, ngươi có thể trở thành đệ tử nòng cốt tương lai của giáo ta. Lăng Thiên, ngươi có bằng lòng gia nhập Thái Huyền kiếm tông của ta không? Vào giờ phút này, từng thế lực bá chủ đều lần lượt lên tiếng, cực lực mời gọi Lăng Thiên. Điều này khiến sự kiêu ngạo trong lòng Lăng Thiên lập tức đạt đến đỉnh điểm, lộ ra một vẻ tiểu nhân đắc chí, dương dương tự đắc. Vô số thiên kiêu trẻ tuổi phía dưới đều trong lòng ghen tị đến cực điểm. Lăng Thiên lúc này nhìn về phía Thần Vô Thiên và Thủy Băng Nhan, khoe khoang hỏi. Ta so với tên Diệp Phong kia, thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.